Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, ta. Không chờ được, ta lại tới, Tiêu Nhiên, Vương Đồng Nhi bước vào Tuyết Tiêu Nhiên phòng ngủ, trông thấy ngồi ở giường trước bóng người hơi kinh hãi, cái sau cũng là sững sờ. Thu Nhi, Vương Đồng Nhi gật đầu nói, Đồng Nhi, ta đến xem Tiêu Nhiên. Thu Nhi cười một cái nói, có đúng không? Vương Đồng Nhi vuốt cằm nói, ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên trên giường, nhìn lấy tấm kia ngủ say khuôn mặt tuấn tú. Hai nữ lần lượt không nói gì, võ hồn dung hợp kỹ, các bồ lão thảo luận qua, hai người chúng ta có thể cùng một chỗ tu luyện, nếu như vậy tốc độ sẽ mau hơn không ít. Vương Đồng Nhi nhìn lấy Thu Nhi ngơ ngác nhìn chăm chú lên phong cảnh ngoài cửa sổ, mở miệng phá vỡ trầm mặc, cùng một chỗ tu luyện. Thu Nhi trầm ngâm một lát, nhìn Vương Đồng Nhi liếc một chút, ngươi vì cái gì sẽ không để ý? Ta, để ý cái gì? Vương Đồng Nhi mỉm cười nhìn nàng một cái, nếu như ngươi là lại nói ngươi ưa thích Tiêu Nhiên một chuyện, ta sẽ không lo lắng, bởi vì hắn thích nhất, chỉ có ta. Thu Nhi nhìn chăm chú lên một mặt hạnh phúc Vương Đồng Nhi, cảm giác hoàn toàn bại bởi nàng, nàng quá chói mắt, lóa mắt đến Thu Nhi không khỏi đem ánh mắt hơi hơi nheo lại. Vậy liền thử một chút đi. Thu Nhi giơ tay lên, sau lưng sáu cái hồn hoàn lóe ra quang mang. Được, Vương Đồng Nhi đồng dạng giơ tay lên, hai cái ngọc tay dán thật chặt ở cùng nhau, trong nháy mắt nồng đậm quang minh lực lượng đem căn này nho nhỏ gian phòng bao khỏa, thật thoải mái. Đây là hai nữ trước tiên cảm thụ, cái kia quang minh lực lượng tại bàn tay hai người ở giữa du tẩu, hồn lực lưu chuyển càng lúc càng cấp tốc, kim sắc quang mang thiêu đốt lên. Đây chính là ngày nào đó thiêu đốt tại tinh đấu đại xâm lâm giữa không trung hỏa diễm. Đây là một chút kim quang tại hai nữ trước ngực hội tụ, đón lấy, chậm rãi dung hợp, tu luyện tốc độ biến nhanh, là ta gấp đôi bình thời. Vương Đồng Nhi có chút chấn kinh, nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Thu Nhi, hai đầu lông mày có một tia kỳ dị. Thu Nhi cũng là một mặt không hiểu, theo đạo lý nói, không thể nào a. Phốp, hai nữ đồng thời mỉm cười. Vương Đồng Nhi đôi mắt buông xuống, sau lưng một đôi cánh bướm phá thể mà ra, hồn lực tốc độ lưu chuyển, trong nháy mắt nhanh lên không ít. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia đem hai tay một mực dán sát vào hai nữ, thái độ khác thường đứng dậy, thế nào? Băng Đế hỏi, ta không chờ được, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, bây giờ, giải đấu lớn gần ngay trước mắt, ta không có khả năng lựa chọn một mực ngủ say. Nếu như bỏ qua giải đấu lớn, vậy ta đi vào Đấu La Đại Lục ý nghĩa liền không có a. Đúng vậy a, bỏ qua không còn có cái gì nữa a. Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay ra, nhìn lấy cái kia kim quang lóng lánh cánh tay, không khỏi buông tiếng thở dài. Hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn lại lần nữa rút ra hai thanh kiếm, cắm ở trước mắt trong phong ấn, sau lưng vũ dực mở ra, trong miệng nói lẩm bẩm. Tuyết Đế nhìn lấy hắn thân ảnh cô đơn, nhớ tới trách nhiệm của hắn, trong lòng cũng là một trận thở thở. Có cái gì hậu di chứng sao? Nàng hỏi, tuy nhiên không thể lại từ đó biến đến không phải mình, nhưng là tiếp nhận một bộ phận lực lượng, liền sẽ để tính cách của ta có một chút cải biến. Đi, Tuyết Tiêu Nhiên giang tay ra. Hắn cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nếu như cùng song kiếm thần uy hao tổn, cần thời gian, thực sự quá dài. Phỏng đoán cẩn thận, cũng muốn chừng một năm. Tuyết Tiêu Nhiên sẽ không lãng phí một năm đang say giấc nồng, mà lại giải đấu lớn lập tức muốn bắt đầu, càng không khả năng tại Sử Lai Khắc thất quái trên chiến trường lúc hắn chả đang ngủ say. Ta chỉ là sẽ, ta không sao. Tuyết Tiêu Nhiên vừa quay đầu, trước người là thông thiên kim quang, đem mặt của hắn chiếu rọi phá lệ nhu hòa. Quất Tử hiện tại rất nguy hiểm, nàng biết cái kia ngụy trang bị băng phiếu chỉ là giả tưởng, rất nhanh sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó xem chính mình vì độc chiếm từ thiên nhiên, khẳng định sẽ điên cuồng xuất động thủ hạ tất cả thân tín cùng thị vệ, đem chính mình bắt về hoặc là giết chết. Nghĩ tới đây, cải trang ăn mặc Quất Tử không khỏi buồn bực. Nàng thu thập một chút, đi xuống thang lầu, đi vào tửu quán lầu một, tùy ý điểm một tô mì, bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu ăn. Lúc này, có ba người gào thét mà qua, tại tửu lâu dừng đứng lại. Lão bản, ba bát mì, dẫn đầu cái kia người lớn tiếng hét lớn, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt khinh thường. Quán rượu kia lão bản nhìn lấy trong mắt ba người lóe ra hàn mang. Cái kia cố áp bách trong nháy mắt để hắn kịp phản ứng. Đứng ở trước mắt ba người là cao quý hồn sư đại nhân. Tiểu nhân đi luôn, lão bản kia không nói gì thêm, vội vàng chạy đến bếp sau bắt đầu liên thanh thúc giục. Quất Tử quay đầu nhìn thoáng qua, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Ba người này, nàng toàn đều biết, thậm chí còn hơi nói chuyện với nhau qua. Đều là từ thiên nhiên thủ hạ thân tín, lĩnh người đầu tiên hồn đấu la tu vi, là thân tín bên trong đại biểu nhân vật. Ba người bọn họ đi vào thiên hồn đế quốc, đến cùng muốn làm gì? Quất Tử đè xuống ý nghĩ trong lòng, ăn mì tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Nàng bây giờ cách ăn mặc cùng xuyên qua, không hề giống trước đó tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong đồng dạng. Nàng mang tới tóc giả, thậm chí tại trên mặt của mình lau mấy cái cho. Nàng ra mặt trường hợp cũng không ít, nếu để cho người khác nhận ra, sẽ không tốt. Nàng cảm giác ba cái kia thân tín ánh mắt tại toàn bộ tửu quán lầu một nhìn chung quanh một vòng. Cái kia tán phát huy áp làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi rụt rụt bả vai. Đón lấy, ba người ngồi tại chỗ ngồi gần cửa sổ phía trên, chờ đợi lấy điểm đồ ăn đến. Toàn bộ tửu quán cũng bởi vì ba người đến, trong nháy mắt biến đến an tĩnh không ít. Tiếp đó, cũng là trầm mặc ăn uống âm thanh. Ba người không nói gì, bên cạnh tiếng người nói chuyện cũng áp thấp xuống. Quất Tử sau khi ăn xong trở lại lầu hai, lại lần nữa nhìn lấy ba người bọn họ gào thét mà đi. Liền nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua, không hề giống tìm kiếm mình hoặc là đánh giết mình người. Thế nhưng là, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc không có ổn định thời điểm, phái người tiến về Thiên Hồn Đế Quốc. Cái kia từ thiên nhiên lời nhắn nhủ khẳng định là nhiệm vụ bí mật. Thiên Hồn Đế Quốc có Sử Lai Khắc Học Viện. Quất Tử chống cằm tự hỏi, nhìn lấy trên bàn bái phóng tán loạn hồn đạo khí tư liệu, sau đó thân thủ đưa chúng nó thu nhập chiếc nhẫn của mình bên trong. Chẳng lẽ muốn đi Sử Lai Khắc Học Viện? Có khả năng dẫn đầu hồn đấu la, thậm chí còn lại hai người. Nói thật dễ nghe chính là thân tín, nói khó nghe chút cũng là tử sĩ, tùy tiệt tùy chỗ có thể vì từ thiên nhiên đi chết tồn tại. Nàng lập tức hồi tưởng nói ra trốn trước, từ thiên nhiên đối kính hồng trần cái kia khinh miệt thái độ, cùng xưng hô hắn là một đầu lão cẩu. Ngay lúc đó phỏng đoán cũng là tiếu hồng trần, mộng hồng trần nhị huynh muội khả năng ẩn thân tại Sử Lai Khắc Học Viện bên trong. Như vậy, chẳng lẽ là từ thiên nhiên không yên lòng kính hồng trần, cho nên phái ra tử sĩ tiến về là Sử Lai Khắc Học Viện sao? Nàng đứng dậy, vội vàng bắt đầu chỉnh lý hành lý, nhất định phải nhanh đuổi tới Sử Lai Khắc Học Viện. Đã từ thiên nhiên đã mất kiên trì, đối với ta như vậy mất đi kiên nhẫn thời gian cũng không dài. Ta nhất định phải nhanh tiến về là Sử Lai Khắc Học Viện. Quất Tử hít một hơi thật sâu, biết mình truy binh lập tức liền sẽ tìm liền toàn bộ đấu la đại lục. Tâm lý buông lỏng, nhưng là không thể buông lỏng cảnh giác. Quất Tử ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định.